Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1981, chương 1981, Thiên Hạ Đại Thế. Theo, ma, trong chữ máu tươi thậm chí là những cái kia xếp bằng ở biên giới người áo đen tinh huyết, cũng là bị rút lấy không còn. Kia hấp thu vô số tinh huyết trong thân thể bộc phát ra chỉ sợ khí tức. Huyết sắc sát khí lưu truyền, hẻm núi trên không lập tức ngưng kết thành nồng đậm huyết vụ. Một đạo thét dài âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Ta quỷ tị thương thế khôi phục, triệt để khôi phục, bình thản không có gì lạ thanh âm từ đứng thẳng trong miệng truyền ra. Bốn phía người áo đen thần sắc biến đến vô cùng kích động. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trên mặt thành kính chi sắc. Quỷ Tam ánh mắt đảo qua trong hạp cốc tất cả mọi người, nhẹ nói, tốt, cực kỳ tốt. Ngôn ngữ rơi xuống, Quỷ Tam tay phải khẽ động, bỗng nhiên trong lúc đó, vô số đạo hàn quang từ trong lòng bàn tay tuôn ra đến, kích xạ hướng tứ phương, thoáng qua ở giữa, hàn quang tiến vào tất cả mọi người trong thân thể, vô tình diệt giết tính mạng của bọn hắn. Sau đó rút ra rỗng bọn hắn trong thân thể tinh huyết. Giọt giọt tinh huyết hiển hiện giữa không trung. Quỷ Tam trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, hiển hiện tinh huyết toàn bộ tiến vào trong người hắn. Tái nhợt mà không mất đi khí chất trên gương mặt lộ ra mỉm cười. Quỷ Tam ánh mắt rủ xuống, nhìn chăm chú lên hai tay của mình, chậm rãi gật đầu, tựa hồ lộ ra rất là hài lòng. Quỷ Vương Tông, các ngươi lão tổ trở về. Quỷ Tam trong giọng nói nhiều mấy phần bá khí. Ngôn ngữ rơi xuống. Quỷ Tam hai tay khẽ động, trực tiếp đem kia to lớn ma chữ phá hủy. Lâm Trường Sinh một mực tại đuổi giết mặt nạ hoàng kim nam tử. Đây là hắn lần thứ 13 xuất thủ. Thế nhưng là Lâm Trường Sinh vẫn là không cách nào chiến thắng mặt nạ hoàng kim trong tay nam tử. Kiếm. Bất quá ngay cả tục truy sát tới, hắn thiên hành thập tam đao trở nên càng thêm thuần túy. Cường hãn, tại trải qua 153 chiêu về sau, Lâm Trường Sinh vẫn là bị thua. Lồng ngực phía trên còn chưa hoàn toàn khép lại trên vết thương lần nữa tăng lên mấy vết thương. Mặt nạ hoàng kim nam tử trong đôi mắt vẫn là mang theo trào phúng cùng khinh thường. Nhìn xem Lâm Trường Sinh, tựa như là đang nhìn hèn mọn sâu kiến bình thường. Sau đó vô cùng tiêu sái quay người rời đi. Nhắn lại tùy thời xin đợi Lâm Trường Sinh báo thù. Mới tổn thương mệt mỏi vết thương cũ. Thống khổ không chịu nổi. Lâm Trường Sinh trên trán không ngừng chảy ra tinh tế mồ hôi. Trong thần sắc trở nên tái nhợt. Đem ma đao trở vào bao. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt. Ổn định tâm thần. Hồi lâu mở ra hai mắt, đem trên trán mồ hôi lau đi. Lâm Trường Sinh trong đôi mắt trở nên càng thêm kiên định. Chấp nhất, hắn nhất định phải báo thù. Vô luận như thế nào cũng tốt. Thời gian luôn luôn tại một khắc không ngừng xói mòn. Nóng đi thu đến, xây dựng rầm rộ kiếm tông rốt cục tu sửa hoàn thành. Trong giang hồ cũng là khó được duy trì bình tĩnh. Thế nhưng là thiên hạ đại đại thế lại là không ngừng phát sinh biến hóa. Thiên thịnh đại quân của đế quốc danh tiếng chính thịnh, chỗ đến đánh đâu thắng đó, không người nào có thể ngăn cản, như là giống như là thiên hạo nước, đại lý quốc chờ xung quanh cùng thiên thịnh đế quốc giáp giới quốc gia đều là bị vô tình diệt sát. Thiên thịnh đế quốc bản đồ không ngừng mở rộng, lý cơ dã tâm cũng đang không ngừng lan tràn. Cùng lúc đó, Bách Việt nước cũng là đang không ngừng khuếch trương. Côn Tư Thảo Nguyên phía trên, giờ phút này chính là binh cường mã tráng thời khắc. Những năm gần đây không có chút nào chiến sự để người trong Thảo Nguyên biến đến vô cùng cường đại. Người trong Thảo Nguyên không ngừng cải tiến chọn tốt nhất chiến mã. Thảo Nguyên phía trên đệ tử ưu tú bắt đầu cải biến ánh mắt cực hạn. Tiến vào các trong đại môn phái tiến hành học tập tu luyện. Thảo Nguyên phía trên thương nhân thông qua trao đổi. Từ thiên thịnh đế quốc, Bách Việt nước thu được nhất là tinh luyện hun đúc kỹ thuật, chế tạo ra sắc bén nhất đao thương. Kình gió thổi tới, thảo nguyên phía trên bụi cỏ lau tới lui, màu trắng lông sợi thô bốn phía bay tán loạn. Bách Việt nước đại quân áp cảnh, đối với người trong thảo nguyên, Triệu một mực ôm lòng đề phòng. Người trong thảo nguyên tựa như là cho ăn không no sói hoang. Bọn hắn tham lam vĩnh viễn là không cách nào thỏa mãn. Bọn hắn thời khắc theo dõi, chờ đợi lấy tốt nhất thời cơ. Một khi Bách Việt nước lộ ra cũng là sơ hở, thảo nguyên đại quân sẽ không chút khách khí đối Bách Việt nước phát động công kích. Lúc trước cửu hoàng tử cấu kết Sách Lạc công tử ý đồ mưu phản thời điểm, Triệu Tự chính là đối người trong thảo nguyên lên sát tâm. Đối mặt với Bách Việt nước đại quân, người trong thảo nguyên biểu hiện ra chưa từng có đoàn kết. Tại ngắn ngủi 3 ngày bên trong, thảo nguyên chính là tập kết 15 vạn đại quân. Người trong thảo nguyên trời sinh tính biêu hãn, anh dũng thiện chiến, trên lưng ngựa du mục sinh hoạt làm đến bọn hắn tinh thông kỵ xà. Thông qua không ngừng tiếp tục thực lực cùng học tập, người trong thảo nguyên thực lực trước đó nằm ngoài dự đoán của Triệu Tử. Tại mùa thu cơn mưa rào đầu tiên hạ xuống thời điểm, Bách Việt nước 5 vạn thiết kỵ hệ số bị hao tổn tại Kata mà bờ sông. Người trong thảo nguyên trong khung lãnh huyết lần nữa bày ra, đem 5 vạn bộ thi thể một mồi lửa đốt sạch sẽ. Đây là người trong thảo nguyên thói quen. Bách Việt nước lần này bị thiệt lớn, có thể nói là nguyên khí đại thương. Mưa thu liên miên, 3 ngày sau đó mới là dừng lại. Thế nhưng là thảo nguyên phía trên lộ trình lại là biến đến vô cùng vũng bùn, khó đi. Chú đóng thảo nguyên phía trên Bách Việt nước đại quân biến đến vô cùng gian nan. Mưa to âm lãnh làm đến bọn hắn khó mà chịu đựng. Thảo nguyên phía trên con muỗi càng làm đến bọn hắn khó giải quyết. Đây đối với dã tâm bừng bừng Triệu Tự tới nói thế nhưng là lớn lao đả kích. Đã từng hắn cùng Lý Cơ tại quá cảnh phía trên hòa bình hiệp thương, hóa giải hai nước chiến sự, tu dưỡng quốc lực, hai người bọn họ có thể nói là tâm ý tương thông. Đều là nghĩ đến muốn thành lập vô thượng bá nghiệp. Thế nhưng là, bây giờ, thiên thịnh đế quốc phong quang không có mấy, binh phong chỗ đến, đánh đâu thắng đó, lại là chưa từng nghĩ hắn lại là cắm lớn như thế té ngã. Vừa mới kiêm nuốt sắt đá nước, lại là không nghĩ tới tại người trong thảo nguyên nơi này tổn binh hao tướng. Mưa thu về sau 3-4 ngày thời tiết đều là vô cùng sáng sủa. Vũng bùn con đường rốt cục khôi phục khô ráo. Triệu Tự dẫn đầu 10 vạn viện quân đi thảo nguyên. Từ nơi nào té ngã, từ nơi nào bò lên, Triệu Tự đã là hạ quyết tâm, nhất định phải đem người trong thảo nguyên cái phiền toái này triệt để giải quyết. Thật tình không biết, thế sự khó liệu, luôn luôn cơ trí cùng mưu tính sâu xa Triệu Tự tại cùng người trong thảo nguyên giao phong bên trong, đem toàn bộ Bách Việt nước đè lên. Kiếm tông bên trong, một thân ảnh có chút hốt hoảng xâm nhập, là một nữ tử. Tại nàng xâm nhập kiếm tông sơn môn một khắc này, chỉ ít có 5 chuôi kiếm đâm thẳng hướng nàng. Gần nhất một thanh kiếm là chỉ tại cổ họng của hắn phía trên. Ngươi còn ai? Phụ trách tuần tra đệ tử lên tiếng hỏi. Người tới không có chút nào do dự, trực tiếp lên tiếng nói. Ta là thượng quan Thiến Thiến hảo bằng hữu. Ta muốn gặp tông chủ của các ngươi, có chuyện quan trọng bẩm báo. Lập tức, phụ trách tuần tra đệ tử cảm giác được có chút khó khăn. Kiếm tông trên dưới mọi người đều biết, tông chủ Lý Kỳ Phong hiện tại đang lúc bế quan, bọn hắn căn bản không có tư cách đi quấy rầy Lý Kỳ Phong. Tốt đang đi tuần đệ tử vẫn là đem tin tức kịp thời đưa đến Độc Cô Thần trong tay, liên tục xác nhận thân phận của người đến không sai về sau, Độc Cô Thần quyết định thật nhanh đem Lý Kỳ Phong từ bế quan trạng thái bên trong tỉnh lại. Lý Kỳ Phong bị ép sớm xuất quan, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.